Ha, ha, ha, cảm ơn tụi bay cho tao xem một bộ phim cảm động như vậy. Ha, ha, ha, đê tiện, Khánh sỉ nhục, cảm ơn đã quá khen. Nhưng mà trước khi chết, mày còn được gặp người mày yêu. Mãn nguyện quá phải ca, nhưng mà, cô ta để tao đợi quá lâu nên đáng bị trừng phạt lắm chứ. Ông ta lôi trong túi ra một viên thuốc trên hỏi Khánh. Mày còn nhớ T-CDS4 chứ? Lại thuốc này đã kết liễu cuộc đời của mẹ mày đấy. Ông ta sỉ và Khánh, cầm viên thuốc đến gần San. Khánh cười giễu cợt, ông định lập lại lịch sử à, lập lại lịch sử. Cách chương.